phần 11.8. Mộ Duyệt Phong cười nói, Tam ca, không có chuyện gì, một an ổn chỉ là nhân thủ không đủ, muốn cho ta nhiều phái người tay cho hắn. Mộ Duyệt Thành cảm thấy được sự tình cũng không phải như vậy tử, mà cũng không có đâm thủng hắn, tự nhiên một an ổn không đủ nhân thủ, vậy thì nhiều phái những người này cho hắn. Là, Mộ Duyệt Thành trước tiên đi vào cao ốc, Triệu Vân Huyên theo đuôi phía sau. Khi đi ngang qua mộ một an ổn trước mặt thời điểm, ánh mắt không khỏi mà run lên, hắn liếc mắt một cái. Đi ở phía sau Mộ Duyệt Chi đang muốn đi vào, liền bị Mộ Duyệt Phong cấp kéo lại. Tứ ca, ngươi đi theo ta. Mộ Duyệt Chi xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm xem mắt rời đi Mộ Duyệt Chi, Mộ Duyệt Phong cùng mộ một an ổn, quay người đối Mộ Duyệt Vân cười nói, đại bá, gần trưa rồi. Chúng ta đã ăn cơm chưa? Lại đi điều tra một hàng sự tình thế nào? Hảo, vậy chúng ta lên trước lâu ngồi hội, chờ ăn cơm lại xuống đến. Lưỡng người đi tới 79 lâu, cùng Lưu Linh Hồng bọn họ nói một chút thẩm phán Mộ Nhất Hàng sự tình. Nửa giờ sau, đến lúc ăn cơm gian, một đám người đứng dậy đến dưới lầu ăn cơm, vừa vặn tại trong thang máy gặp phải cũng phải xuống lầu ăn cơm Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên. Cửa thang máy đóng lại, Mộ Duyệt Thành vệ tinh điện thoại di động kêu lên. Hắn xem là Mộ Duyệt Chi đánh tới, tiếp lên vừa nghe, Duyệt Chi chuyện gì? Ở đâu? Hảo, ta liền đến. Mộ Duyệt Thành cúp điện thoại, các ngươi trước tiên đi ăn cơm, chúng ta sẽ lại đi ăn. Triệu Vân Huyên con ngươi chuyển động, mang theo một vệt thử dò xét ngữ khí hỏi, Duyệt Thành, có phải là tra được một hàng sự tình? Mộ Duyệt Thành đinh bắt lông mày, không sai biệt lắm là như thế này. Triệu Vân Huyên nhanh chóng nói, kia ta đi chung với ngươi. Không cần, ta rất nhanh sẽ trở về. Triệu Vân Huyên không chết tử tế quấn lấy, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Mộ Duyệt Thành từ thang máy ra ngoài sau, liền đi hướng về phía địa lao. Nàng vừa nhìn tất nhiên tù phương hướng, không rõ có một loại dự cảm xấu, đặc biệt là trước tại cửa gặp Mộ Một An Ổn. Bởi vì Mộ Một An Ổn cùng Mộ Một Song đang điều tra báo cáo Mộ Nhất Phàm sự tình, nàng vô cùng lo lắng Mộ Một An Ổn tra được cái gì. Tam tẩu, ngươi còn đứng đó làm gì? Từ trong thang máy ra tới Lý Thải Ngọc thấy Triệu Vân Huyên đứng ở cửa bất động, liền ra thanh hỏi. Không có gì. Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, cùng Lý Thải Ngọc bọn họ cùng đi ăn cơm. Trong lúc, nàng vẫn luôn không yên lòng. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ một đám người lại trở về 79 lâu, không lâu, Mộ Duyệt Chi mặt tối sầm lại trở về. Đối đang ngồi ở trên ghế salon Triệu Vân Huyên nói rằng, Tam tẩu, Tam ca dạy ngươi đến văn phòng một chuyến. Lưu Linh Hồng nhìn đứng ở cửa thang máy Mộ Duyệt Chi, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng phát hiện trượng phu của nàng ngự khí mang theo tức giận, tựa hồ dáng dấp rất tức giận. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Đang ngẩn người Triệu Vân Huyên nghe có người gọi nàng, lập tức kéo về tâm tư. Mộ Duyệt Chi suy nghĩ một chút, liền đối đang theo Mộ Duyệt Vân thương lượng đón lấy làm sao điều tra Mộ Nhất Phàm nói. Nhất Phàm, ngươi cũng cùng đi. Được. Mộ Duyệt Phong cùng bọn họ đồng thời đến 80 lâu phòng làm việc. Bên trong ngoại trừ Mộ Duyệt Thành, còn có Mộ Duyệt Phong cùng Mộ Một Song. Tam sắc mặt người phi thường khó coi, đặc biệt là Mộ Duyệt Thành, quả thực cùng trong phòng bếp oan ức có so với. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, ninh bắt lông mày, ngươi làm sao đem Nhất Phàm cũng gọi tới. Mộ Duyệt Chi nói, chuyện này việc quan hệ Nhất Phàm, cần phải cho hắn biết mới đúng. Mộ Nhất Phàm hỏi, là chuyện gì? Mộ Duyệt Chi đóng cửa phòng, nói thẳng, liên quan với có người hãm hại chuyện của ngươi, có mi mục. Triệu Vân Huyên vừa nghe, đáy mắt chợt lóe hoảng loạn, lập tức, nghĩ đến chính mình còn không biết bọn họ tra được cái gì đây. Cũng không thể tự rối loạn trận tuyến. Nàng cấp tốc sửa sang xong tâm tình, chấn định ung dung hỏi, nhanh như vậy liền tra được hãm hại Nhất Phàm người. Như vậy, có phải là cùng hãm hại một hàng người là cùng một nhóm người? Không phải. Mộ Duyệt Phong lạnh lùng đáp. Có đúng không? Triệu Vân Huyên thấy Mộ Duyệt Phong xem ánh mắt của chính mình có chút lạnh, thần sắc không khỏi mà trở nên cứng ngắc. Tam tẩu, liền không hiếu kỳ là ai hãm hại Nhất Phàm sao? Triệu Vân Huyên nhìn thấy trong phòng làm việc tất cả mọi người nhìn mình, kiên trì hỏi, là ai hãm hại Nhất Phàm? Mộ Duyệt Phong nhìn về phía Mộ Một Song. Mộ Một Song lấy ra ống nói điện thoại. Ca, đem người mang vào. Chỉ chốc lát sau, Mộ Một An ổn cùng lưỡng tên lính đè lên một người mặc sạch sẽ màu xanh lam áo khoác nam người đi vào. Nam nhân dung mạo rất phổ thông, mặt chữ quốc, hai cái lông mày vô cùng thô, nhìn một cái, có mấy phần hung tướng, khá giống lão đại của xã hội đen, mà trong mắt tiết lộ ra ngoài sợ sệt vừa giống như một cái có thể tuổi thời điểm bị người giẫm nát quả hồng nhuyễn. Triệu Vân Huyên chưa từng thấy nam nhân này, tâm lý ngoại trừ nghi hoặc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, may là không có tra được trên người nàng. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái. Hắn nhớ tới nam nhân này, chính là tại hắn bị mang tới điều cục điều tra thẩm vấn một ngày kia. Nam nhân này từng ở 8 tên báo cáo giả bị áp giải ra phòng xét xử thời điểm, đã từng liền đứng ở bên ngoài. Mộ Một An ổn đem nam nhân đẩy về phía trước. Phàm ca, báo cáo ngươi 8 tên dị năng giả, chính là hắn tìm tới. Mộ Nhất Phàm nhìn chằm chằm trên đất người, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Nam nhân nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cuống quýt quỳ xuống, gào khóc nói, Mộ đại thiếu, ta gọi Độ Côn, tuy rằng kia 8 cái báo cáo giả là ta gọi đi, thế nhưng, tuyệt đối không phải ta muốn hãm hại ngươi, ta trong ngày thường với ngươi không thù không oán, không cần thiết đi vu hại, có đúng hay không? Không phải ngươi, kia là ai? Độ Côn giải thích, có một nam nhân cho ta một đống đồ ăn, nhượng ta đi tìm 8 người vu hại ngươi. Nam nhân kia là ai? Độ Côn lắc đầu một cái, ta không quen biết hắn, là chính hắn tìm tới cửa. Mộ Một An ổn lấy ra 5 tấm hình, ngươi xem một chút, gọi ngươi tìm người vu hại ta Đường Ca người có phải là ảnh chụp lý một cái trong đó. Độ Côn tại 5 tấm hình nhìn lướt qua, rất nhanh liền nhận ra làm cho hắn tìm người hãm hại Mộ Nhất Phàm người. Hắn chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp nói rằng, chính là hắn nhượng ta tìm người hãm hại Mộ đại thiếu. Triệu Vân Huyên cấp tốc hướng hắn chỉ ảnh chụp liếc mắt nhìn. Nam nhân trường đến vô cùng nhã nhặn, bất quá, liền là một cái nàng kẻ không quen biết. Mộ Một An ổn khiến người đem Độ Côn đè xuống, ngay sau đó, ảnh chụp lý nam nhân lại bị mang tới. Tình huống cùng Độ Côn giống nhau, đều cũng có người tìm tới cửa làm cho hắn tìm người đi hãm hại Mộ Nhất Phàm, mặt sau liền tìm chỉ ra và xác nhận tìm hắn hãm hại Mộ Nhất Phàm người. Mãi đến tận thứ 8 nam nhân bị mang tới văn phòng, Triệu Vân Huyên khuôn mặt rốt cục hơi đổi một chút sắc. Cái này bị mang vào nam nhân, không có phía trước mấy nam nhân như thế có tinh thần, có thể nói đã suy yếu đến cơ hồ có thể bất cứ lúc nào bất tỉnh đi. Hơn nữa, có chút chật vật, tóc rối như tơ vò, y phục trên người có vài chỗ địa phương bị cắt vỡ vài cái lỗ hổng. Nam nhân này tại bị mang vào trước, hiển nhiên đã chịu đến hình phạt nghiêm khắc ép hỏi. Mộ Một An ổn đá tại không có binh lính nâng đỡ, đã ngã quỳ trên mặt đất nam nhân, nói, có phải là ngươi hay không hãm hại ta Đường Ca? Các ngươi trước không phải đã thẩm vấn quá ta sao? Ta cũng thành thật trả lời các ngươi. Nam nhân vô cùng suy yếu, đôi môi cũng vô cùng khô ráo, đang trả lời Mộ Một An ổn nói thời điểm, âm thanh như mũi ruồi giống nhau tiểu, nếu là không lắng nghe căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Hơn nữa, trong thanh âm hoàn bí mật mang theo một tia tiếng khóc, như là rốt cuộc không chịu nổi dằn vặt dường như, vô cùng thống khổ. Mộ Một An ổn liền đá hắn một cước, chúng ta bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói ngươi tại sao muốn hãm hại ta Đường Ca Mộ Nhất Phàm. Nam nhân vất vả nói rằng, ta không có hãm hại Mộ đại thiếu, ta chỉ là thu người khác vật tư, mới có thể hỗ trợ làm việc. Vậy ngươi đến cùng thu ai vật tư? Là, Mộ gia một người lính cho ta. Đại gia nghe đến hắn nói đến Mộ gia, Mộ Duyệt Phong sắc mặt của bọn họ vô cùng không dễ nhìn. Hắn tên gọi là gì? Hắn gọi Lộ Thu. Mộ Duyệt Thành nghe đến Lộ Thu tên, tức giận vỗ bàn lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tại người trong phòng làm việc đều bị sợ hết hồn. Triệu Vân Huyên nếu không phải ngồi ở trên ghế salon, sợ là sớm đã run chân đến nhuyễn ngồi dưới đất. Mộ Duyệt Thành lãnh nhìn chằm chằm trên đất người. Ngươi xác định người binh sĩ này gọi Lỗ Thu? Lỗ Thu là Mộ Nhất Hàng ở trại huấn luyện mà bên kia chọn lựa ra binh lính, vì Mộ Nhất Hàng sử dụng. Có thể nói, sau đó sẽ là Mộ Nhất Hàng phụ tá đắc lực. Xác thực, xác định. Nam nhân ứng xong một tiếng này, cả người liền ngã sấp xuống đất thượng. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn sắp ngất đi, lập tức dùng hết hệ dị năng cấp nam nhân trị liệu. Nam nhân thương thế được đến hòa hoãn, người cũng tinh thần rất nhiều, lại mạnh mẽ khí tiếp tục nói, ta vô cùng xác định gọi là Lỗ Thu, tại hơn một tháng trước, hắn liền tìm tới ta, cũng cho ta một đống lớn vật tư, nói là chờ Mộ Nhất Phàm từ ngoài thành trở về sau, liền tìm một cơ hội đi vu hại Mộ gia đại thiếu Mộ Nhất Phàm. Tuy rằng hắn lúc đó không có nói cho ta tên là gì, thế nhưng ta sợ chọc tới phiền toái lớn, liền lặng lẽ tra xét nam nhân này, mới biết hắn là Mộ gia trại huấn luyện mà bên trong binh lính, trong ngày thường, đều đi theo Mộ gia nhị thiếu bên người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Triệu Vân Nguyên phốt chốc đứng lên, cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượt, một hàng người ở bên cạnh làm sao sẽ hại Nhất Phàm. Mộ Duyệt Phong nhìn về phía Triệu Vân Nguyên, tam tẩu, ngươi không cần sốt ruột. Chuyện bây giờ vẫn không có điều tra rõ ràng, chỉ dựa vào ngoài miệng nói, sẽ không có người tin tưởng. Triệu Vân Nguyên trừng mắt trên đất nam nhân, giải thích, ta chỉ là vì chính mình nhi tử biện giải, ta cho là một hàng thiêu ra tới người, là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình người. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, không có A mở ra văn phòng đại môn, trông coi tại binh lính ngoài cửa nói rằng, trại huấn luyện mà binh lính cầu kiến. Nói là Mộ thượng tướng gọi bọn họ tới, làm cho bọn họ tiến vào. Là binh lính quay đầu đối đang đợi binh lính nói rằng, các ngươi có thể đi vào. Ngoài cửa 10 tên lính đi vào, bọn họ nhìn thấy trước bàn làm việc Mộ Duyệt Thành, lập tức đứng thẳng người, chào một cái, xin chào Mộ thượng tướng. Quỳ trên mặt đất nam nhân lập tức chỉ vào một tên trong đó binh lính, kích động nói rằng, là hắn, chính là hắn nhượng ta tìm người đi vu hại Mộ đại thiếu, còn dạy ta làm sao đi vu hại Mộ đại thiếu, mới sẽ không như thế dễ dàng bị vạch trần. Tất cả mọi người nhìn về phía người binh sĩ kia. Lỗ Thu một mặt chấn định, tại không có được thượng tướng cho phép làm cho hắn lên tiếng trước, hắn đều không nói gì. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Lỗ Thu, trầm giọng hỏi, Lỗ Thu, có phải là có chuyện này? Hồi thượng tướng nói, ta không quen biết nam nhân này. Nam người sắc mặt tái nhợt, nhưng lại lấy không ra bất kỳ chứng cứ chỉ ra và xác nhận Lỗ Thu. Mộ Một An ổn quay người mở cửa phòng đi ra ngoài, ngay sau đó, mang vào một cái nam nhân trung niên, Lỗ Thu, người này ngươi tổng nhận thức đi. Triệu Vân Nguyên sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Người trung niên này nam nhân chính là tại Mộ Nhất Phàm bị mang vào điều cục điều tra cùng ngày, nàng trở lại Mộ thị cao ốc dặn dò đi tìm Lỗ Thu người. Lỗ Thu lông mày vẫn cứ mặt không biến sắc, không quen biết, không quen biết. Mộ Một An ổn kia làm cho ngoác ngoác môi, đối nam nhân trung niên hỏi, Trương Khánh Vân, ngươi nói một chút ngươi có biết hay không người binh sĩ này. Trương Khánh Vân sở thân thể run rẩy, ta không biết. Mộ Một An ổn cả giận nói, ngươi chỉ cần nói nhận thức hoặc là không quen biết là tốt rồi. Ta Trương Khánh Vân liếc một cái ghế sofa bên kia Triệu Vân Nguyên. Mộ Một An ổn quát lên, ta chỉ là cho ngươi trả lời vấn đề, cũng không có cho ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có, ngươi muốn là nếu không nói, sẽ trở đi địa lao đi nói đi. Ta nói. Trương Khánh Vân vừa nghe muốn đi địa lao, liền sợ, bởi vì hắn nghe nói đi địa lao người đều không có kết quả tốt. Hắn thấy Lỗ Thu, ta biết hắn. Hắn gọi Lỗ Thu là trại huấn luyện mà bên kia binh lính. Kia ngươi tại sao hội biết hắn? Mộ Một An ổn hỏi. Triệu Vân Nguyên nhấc theo tâm chăm chú nhìn nam nhân trung niên. Ta là... Trương Khánh Vân con ngươi đảo một vòng, lập tức nói rằng, ta là đi trại huấn luyện mà lúc huấn luyện gặp quá hắn. Mộ Một An ổn hừ lạnh, ngươi ít nhất người bình thường, nơi nào cần thiết đến trại huấn luyện mà bên trong huấn luyện. Nếu ngươi không muốn nói ra lời nói thật, vậy thì đến trong địa lao đi nói. Người đến, đem hắn dẫn đi. Trương Khánh Vân nhất thời dọa hoảng rồi, nhanh chóng hô, Một An thiếu gia, ta nhưng thật ra là thượng tướng phu nhân phái huấn luyện của ta chạy tìm lỗ binh lính. Bá mà một chút, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Vân Nguyên, đặc biệt là Mộ Duyệt Thành ánh mắt, quả thực có thể tại Triệu Vân Huyên trên người bắn thủng mấy cái động. Triệu Vân Huyên không có lên tiếng, giả bộ một mặt bình tĩnh, mà áo khoác bên trong hai tay lại nắm thật chặt ở cùng nhau. Ta Tam bá mẫu bảo ngươi đi tìm Lỗ Thu làm gì? Trương Khánh Vân xem mắt Triệu Vân Huyên mới nói, thượng tướng phu nhân yêu vương cấp lỗ binh lính mang câu nói sự tình lập tức đình chỉ. Cũng chỉ có câu nói này sao? Chuyện này Trương Khánh Vân suy nghĩ một chút, thượng tướng phu nhân còn nói chuyện này muốn miệng kín như bưng, không thể nói ra đi. Hắn nhìn về phía Triệu Vân Huyên, phu nhân, ta hiện tại đem chuyện này nói ra, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không đem ta đuổi ra mộ thị đi? Triệu Vân Huyên sắc mặt có chút khó coi, ta căn bản không biết đến ngươi đang nói cái gì, còn có, ta cái gì thời điểm đi tìm ngươi? Trương Khánh Vân sốt ruột nói, phu nhân, ngài quên mất, ngài chính là tại mộ đại thiếu bị điều cục điều tra mang đi một ngày kia tìm ta, lúc đó, giống như không có người nhìn thấy. Làm chứng cho hắn rõ ràng, lập tức, liền nghĩ tới điều gì, hắn lập tức nói, đúng rồi, cao ốc bên trong không phải trang bị máy thu hình sao, phòng quản lý bên trong phải có ghi chép, còn có, ta lúc đó là lái xe đi ra, thân thỉnh biểu hoàn là vợ chồng ký chữ, bất quá, mặt trên viết là mộ thượng tướng tên. Mộ Duyệt Thành trong mắt một oai lệ, lạnh lùng trừng mắt về phía Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên phẫn nộ, ngươi ngậm máu phun người. Mộ Một An ổn nhìn Trương Khánh Vân, ngươi ngoại trừ đối Lỗ Thu nói ta Tam bá mẫu giao phó lời nói, còn có nói cái gì? Trương Khánh Vân lắc đầu một cái, không có, ta lúc đó nói xong câu đó sau, sẽ trở lại. Mộ Một An ổn gật gật đầu, ngươi có thể đi về. Trương Khánh Vân chần chờ nhìn Mộ Một An ổn, các ngươi sẽ không đuổi ta ra cao ốc đi? Sẽ không, điểm ấy chúng ta có thể cam đoan với ngươi. Cảm tạ. Trương Khánh Vân không dám nhìn tới Triệu Vân Huyên sắc mặt, vội vàng rời phòng làm việc. Mộ Duyệt Thành đau lòng mà trừng Triệu Vân Huyên, Triệu Vân Huyên, ngươi hoàn có lời nào có thể nói? Triệu Vân Huyên phủ nhận, ta căn bản cũng không có đi tìm cái này gọi Trương Khánh Vân người. Mộ Duyệt Thành phẫn nộ vỗ mặt bàn, chuyện đến nước này, ngươi hoàn tử không thừa nhận, ngươi có phải là muốn chúng ta lấy ra video đi ra, ngươi mới bằng lòng thừa nhận? Trước, hắn hoàn hoài nghi là không phải là của mình con lớn nhất hãm hại con thứ hai, có thể không nghĩ tới, ngược lại là hắn con thứ hai cùng thê tử của hắn luôn luôn tại tính kế hắn con lớn nhất, còn cố ý nói dối hắn làm cho hắn sai lầm sẽ tự mình con lớn nhất, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Triệu Vân Huyên cả giận nói, Mộ Duyệt Thành, ta là thê tử của ngươi, ngươi dĩ nhiên tin tưởng người ngoài, lại không tin thê tử của ngươi, ngươi coi như cá nhân sao? Mộ Duyệt Thành tức giận đến đỏ lên cái cổ, ta là tưởng tin tưởng ngươi cùng một hàng, mà sự thực liền bày ở trước mắt, ngươi nhượng ta làm sao tin tưởng ngươi? Lẽ nào ta muốn làm bộ không biết, giữ gìn ngươi cùng một hàng những việc làm, hảo để cho các ngươi tiếp tục thương tổn ta con lớn nhất, như vậy ta chính là người. Hắn hiện tại trừ tức giận ra, hoàn rất khó vượt qua, hai bên đều là chính mình người chí thân, lại tại loại này khó khăn trong hoàn cảnh, người chí thân hơn nữa thương tổn một cái khác người chí thân, hắn làm sao sẽ không khổ sở. Thành thật mà nói, trước tại trong địa lao thẩm vấn thời điểm, hắn còn không quá tin tưởng, mà nhìn thấy tất cả chứng cứ sau, hắn không có cách nào không đi tin tưởng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Duyệt Thành đột nhiên như là già đi 10 tuổi dường như, trong lòng rất khó chịu. Triệu Vân Huyên vẫn đang giãy giụa, coi như ta thật sự gọi Trương Khánh Vân tìm Lỗ Thu, nhưng là, vậy cũng không thể chứng minh ta thì có tìm người hãm hại Nhất Phàm a. Mộ Duyệt Thành hít sâu một cái, ngăn chặn hung hăng lửa giận, ngươi không thừa nhận không quan trọng lắm, thì sẽ có chứng minh có người nói rõ tất cả. Một An Ổn, ngươi tới nói. Là, Mộ Một An Ổn chuyển hướng Triệu Vân Huyên, Tam bá mẫu, ngươi tìm Trương Khánh Vân sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều. Cao ốc bên trong có quản chế video có thể nói rõ ngươi đúng là phòng lớn ca bị mang tới điều cục điều tra thời điểm, có hồi tới tìm Trương Khánh Vân. Sau, Trương Khánh Vân liền đi tìm Lỗ Thu, ta người đã chính mắt thấy được tất cả. Đón lấy, hắn nhìn về phía Lỗ Thu, Lỗ Thu tiếp đến tin tức sau, bên trong lái xe đi tìm Trần Tốt, cũng chính là trên đất nam nhân này. Lỗ Thu làm việc vô cùng cẩn thận, mặc dù đã tiêu rơi mất trại huấn luyện mà ra vào ghi chép, thế nhưng ta người nhưng vẫn đang giám thị ngươi, vì không cho ngươi phát hiện, chúng ta chỉ ở trại huấn luyện mà cùng Trần Tốt nơi ở giám thị, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, chúng ta lập tức đập xuống ảnh chụp, còn có ghi lại các ngươi đối thoại. Mộ Một An ổn từ trong túi tiền lấy ra ảnh chụp, cùng ghi âm khí cụ, trong này đều ghi chép ngươi cùng Trần Tốt gặp mặt hình ảnh cùng đối thoại. Lỗ Thu nhìn thấy ảnh chụp lý hai người, thật chặt mím mím môi, không có cách nào tái phủ nhận sự thực này, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền tra được Trần Tốt trên người, cũng sớm sắp xếp gọn ghi âm khí cụ. Hắn cảm thấy được hắn làm việc rất cẩn thận, làm sao còn bị tra được. Chúng ta tại phòng lớn ca bị điều cục điều tra mang đi thời điểm, liền lập tức đuổi theo tra xét báo cáo giả thân phận. Sau đó, tại điều cục điều tra cửa gặp báo cáo phòng lớn ca người hàng xóm, bọn họ cho là đố kỵ kia 8 cái báo cáo người đột nhiên trong một đêm đột nhiên phất nhanh, mỗi ngày ăn được, mặc ấm, cho nên, liền một đường cùng 8 cái báo cáo người đi tới điều cục điều tra, muốn biết bọn họ là làm sao tìm được vật liệu. Bọn họ bởi vì không thể vào bên trong nguyên nhân, chỉ có thể ở điều cục điều tra ở ngoài trông coi. Người của chúng ta chính là từ 8 cái báo cáo giả hàng xóm trên người bộ xảy ra chuyện gì. Biết được Đỗ Côn đã từng đi tìm này 8 cái báo cáo người, cũng chính là Đỗ Côn xuất hiện sau, 8 cái báo cáo người sinh hoạt mới có rất lớn cải thiện. Sau, chúng ta một đường tra được Trần Tốt. Nói cũng kỳ quái, chỉnh chuyện thật sự là thuận lợi, lại như hữu thần chỉ dẫn. Một đường thông cực kỳ, một cái liền một cái bị bọn họ tra xét đi ra. Cho nên, bọn họ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Trần Tốt, cũng vỗ tới Trần Tốt cùng Lỗ Thu ở chung với nhau hình ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.